Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2019, Reaching the Peak đạt đỉnh cao. Sunny đã phát triển Transcendent Battle Art, nghệ thuật chiến đấu siêu Việt, của mình trong một thời gian dài. Transcendent Battle Art là đỉnh cao của kỹ thuật chiến đấu của một người. Con người trải qua một sự biến đổi sâu sắc khi trở thành Sen. Vì vậy, kỹ thuật của họ cũng phải đạt đến phiên bản Transcendent của riêng mình. Ở mức độ cơ bản, Transcendent Battle Art là sự nâng cao của một phong cách chiến đấu thành một kỹ thuật phù hợp toàn diện với sức mạnh mới tìm thấy của một Sen. Tất nhiên, vì tất cả các aspect, khía cạnh đều độc nhất, mỗi Battle Art như vậy về cơ bản đều khác nhau với những cái còn lại. Tuy nhiên, ở mức độ sâu hơn, sự khác biệt giữa một phong cách chiến đấu bình thường và một Transcendent Battle Art là vô cùng lớn. Một thực thể Transcendent, theo định nghĩa, là một thực thể đã vượt qua ngưỡng phân cách giữa người phàm và thần thánh. Vì vậy, các Sen nắm giữ sức mạnh thực sự vượt xa khả năng của con người. Một kỹ thuật chiến đấu hoàn hảo kết hợp những sức mạnh này có một bản chất đặc biệt. Nó vượt qua định nghĩa của một phong cách chiến đấu cũng như các Sen vượt qua những người phàm. Đơn thuần, vì vậy, nó có cái tên như thế. Hen, the name, không có gì ngạc nhiên khi phát triển một Transcendent Battle Art là một nhiệm vụ khó khăn. Càng khó khăn để phân tích bản chất của một phong cách võ thuật thành các nguyên tắc cơ bản. Nhưng sau đó, những nguyên tắc tiên đề này phải được xem xét, định hình lại, hoặc thậm chí bị loại bỏ hoàn toàn, để thay thế bằng những khái niệm mới. Cuối cùng, một hệ thống ứng dụng thực tiễn toàn diện phải được xây dựng trên nền tảng mới này. Một phong cách chiến đấu không thể và cách mạng chỉ dành cho một người duy nhất. Không có gì ngạc nhiên khi nó cần tài năng và nguồn lực của một legacy clan, hậu duệ gia tộc, để thiết kế một Transcendent Battle Art duy nhất. Tuy nhiên, Sunny đã làm điều đó một mình. Cậu đã tỉ mỉ tạo ra một bộ khái niệm và quy luật hoàn toàn mới về cách một sinh vật sống nên chiến đấu, dựa trên các thuộc tính và khả năng độc đáo của riêng mình thay vì bản chất con người. Transcendent Battle Art của cậu đã gần như hoàn thành trong một thời gian dài. Nền tảng lý thuyết đã được phát triển, và tất cả những gì cậu thiếu là kinh nghiệm thực tiễn để thử nghiệm thiết kế của mình nhằm xác thực hoặc điều chỉnh nó. Cậu đã thử nghiệm và hoàn thiện hầu hết mọi thứ, nhưng một yếu tố chính vẫn chưa hoàn thành, vì yếu tố đó liên quan đến việc điều khiển nhiều hóa thân trong trận chiến. Và Sunny đã giấu kín khả năng, ability, đó của mình trong một thời gian dài. Cậu đã chiến đấu với một số Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, theo cách đó trong quá khứ. Nhưng chỉ bây giờ, khi đối mặt với một kẻ thù đáng sợ, xảo quyệt, và tài năng như bốn Sen của Song Domain, cậu mới có cơ hội phong phú để thực sự thử thách bản thân. Mọi thứ đang khớp lại với nhau. Mọi thứ đang vào đúng vị trí. Sunny có thể cảm nhận được điều đó. Nghệ thuật của cậu đang hình thành từ cú vung đầu tiên của Azure Blade, lưỡi kiếm ngọc lam mà Nephis đã chỉ dẫn cậu thực hiện trên Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, đến trận chiến thảm khốc này dưới bầu trời rực rỡ của God Grave. Sunny chưa bao giờ ngừng vươn tới những đỉnh cao mới, và giờ đây, cuối cùng, cậu đang đứng trên đỉnh, nghệ thuật của cậu đã hoàn thành. Bốn Sen lao xuống Sunny như một cơn bão của răng, móng vuốt, và thép sắc bén. Tuy nhiên, tất cả những gì gặp họ chỉ là bóng tối và sức mạnh áp đảo. Giờ đây, Sunny không cần phải tạo ra những lưỡi kiếm khổng lồ để sử dụng với đôi tay khổng lồ của Seo. Bốn vũ khí đã xuất hiện trong bốn cặp tay của cậu. Chúng là một Tachi nghiêm trang, một Odachi lớn, một ngọn giáo u ám, và một thanh chiên thanh lịch. Mỗi vũ khí đều mạnh mẽ như một vũ khí Transcendent và đủ sắc bén để cắt đứt thế giới. bốn cơ thể của cậu di chuyển trong sự hòa hợp hoàn hảo với nhau, dệt nên một bức tranh tối tăm của ý định chết chóc. Sự duyên dáng hoàn hảo của sự phối hợp này khiến khả năng chiến đấu kỳ lạ của những chiến binh dày dạn kinh nghiệm phục vụ King of Swords, vua kiếm, trông thật vụng về và thô kệch, đầy sự bất hòa và rối loạn. Ngay cả bốn sên của song, những người có khả năng phối hợp trong chiến đấu được rèn giũa qua hàng ngàn trận chiến, cũng không thể sánh được. Và thế là, Sunny nghiền nát họ, mỗi cơ thể của cậu yếu hơn một cơ thể được tăng cường. Nhưng tổng sức mạnh của chúng lớn hơn toàn bộ. Cậu có thể ở nhiều nơi cùng một lúc, đan xen tấn công và phòng thủ một cách liền mạch, xây dựng những cái bẫy phức tạp, buộc kẻ thù di chuyển đến nơi cậu muốn. Tất cả đều dễ dàng đến mức gần như không cần nỗ lực. Những khả năng dường như vô tận. Tuyệt nhất là, bốn sên gần như giống như một cuốn sách mở đối với cậu. Giờ đây, khi Transcendent Battle Art của Sunny đã hoàn thành, cậu thấy dễ dàng hơn trong việc đọc các kỹ thuật tương tự thuộc về người khác. Khả năng làm chủ xe đầu đen, vũ điệu bóng tối, vốn đã đáng gờm của cậu lại tiến thêm một bước, trêu chọc cậu bằng hương vị quyến rũ của những bí ẩn chưa được biết đến. Cậu có thể mơ hồ cảm nhận được những gì nằm ở phía trước. Đối với xe đầu đen, đó là khả năng bắt chước attribute, thuộc tính, của các sinh vật sống khác. Đối với Battle Art của cậu, đó là khả năng kết hợp ý chí của mình vào chuyển động của thanh kiếm. Giống như cung thủ mờ ảo của xe đầu Rem, cõi bóng tối, đã kết hợp cái chết vào những mũi tên đen. Ngay cả trong cơn cuồng nhiệt của trận chiến, Sunny không thể không nhận ra rằng có một đặc điểm chung giữa hai bước đột phá trong tương lai này. Đó là, cả hai đều không thực sự chỉ liên quan đến chiến đấu. Thực tế, cậu thậm chí không thể gọi sự tiến hóa tiếp theo của kỹ thuật của mình là Supreme Battle Art, nghệ thuật chiến đấu tối thượng, bởi vì nó không thực sự là một kỹ thuật. Hoặc bị giới hạn trong chiến đấu, nó chỉ đơn giản là ý nghĩa của việc trở thành Supreme, tối thượng, và chỉ như vậy, một hạt giống của một loại hiểu biết khác đã được gieo vào tâm trí của Sunny. Cuộc tấn công dữ dội của bốn sên tan vỡ trước rào cản khó nắm bắt được dệt nên bởi bốn hóa thân của cậu, trận chiến tiếp tục với nhịp độ điên cuồng. Nhưng cậu duy trì một thái độ bình tĩnh và lạnh lùng đến đáng sợ. Âm thầm đẩy kẻ thù đến giới hạn của họ, và sau đó vượt qua nó. Chẳng bao lâu, các sên của song đã đạt đến điểm mà nguồn dự trữ Essence, tinh chất của họ gần như cạn kiệt. Tất nhiên, đã có một vài khoảnh khắc nguy hiểm trên đường đi. Sunny đã đúng. Các con gái của Ki Song thực sự đang cất giữ một vài vũ khí cuối cùng. Nhưng đã quá muộn, Sunny có lợi thế quá lớn. Sự vượt trội của cậu vừa áp đảo vừa ngột ngạt. Ngay cả khi họ sử dụng những con bài tẩy của mình, cậu vẫn xử lý hậu quả một cách tương đối dễ dàng. Đặc biệt là vì những biện pháp đối phó được chuẩn bị cẩn thận đó được thiết kế để đối phó với một đối thủ mạnh mẽ duy nhất, chứ không phải bốn, và vì Beastmaster đã bị loại khỏi trận chiến trước khi có cơ hội triệu hồi sức mạnh của mình. Cuối cùng, tất cả sụp đổ đối với các chín ên của song. Happy xinh đẹp, Seot, hét lên và ngã xuống đất, ôm lấy một vết thương khủng khiếp. Sunny di chuyển để đỡ một đòn tấn công của Saint Series. Nhưng một khoảnh khắc sau, một hóa thân khác của cậu đã đứng vào vị trí của mình. Thanh chiên thanh lịch vung lên và hạ xuống, cắt đứt gân của Seot và loại cô ta khỏi trận chiến. Con chó ba đầu là mục tiêu tiếp theo. Sunny tàn nhẫn trong cách xử lý cô ta. Cậu cô lập Ceres khỏi các con gái của Ki Song bằng ba hóa thân. Nhảy lên không trung và vung thanh Odachi lớn. Lưỡi kiếm tối tăm lóe lên hai lần, và hai trong ba cái đầu của cô ta rơi xuống đất. Sau đó, chỉ còn lại Lonesome Hound và Silent Stalker đối đầu với bốn hóa thân của cậu. Các con gái của Ki Song chiến đấu rất đẹp mắt. Họ chiến đấu rất dũng cảm. Nhưng cuối cùng, họ vẫn thua. Và ngay khi Lonesome Hao đã trở lại hình dạng con người từ lâu, quỳ xuống, cảm nhận được mũi kiếm của cậu chạm vào cổ mình. Một âm thanh trầm thấp, vang vọng lan qua chiến trường rộng lớn. Sunny dừng tay và ngẩng đầu lên. Chiếc mặt nạ đáng sợ của cậu không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng bằng cách nào đó, cậu trông có vẻ hơi thích thú. Cậu nhận ra âm thanh đó. Họ đang ra lệnh rút lui. CVT, cầu đề cử hoa à? Hết chương.